Cô dâu siêu quầy, chương 88, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 36, quyết định. Không khí buổi tối tuy lạnh nhưng khiến con người dễ chịu. Nó nhớ đến lúc trước đi dạo với hắn, gió thổi cũng như thế này, nhưng hai người của hôm ấy và hai người của hôm nay sao thay đổi quá. Bên cạnh Lena cũng chỉ biết im lặng, có nhiều người bảo cô rất ngoan và ít nói. Lúc trước ở trường cũng nhiều người theo đuổi, mỗi ngày cũng mười mấy thư tình, nhưng cô đều từ tốn dịu dàng giải quyết chứ không như nó toàn lấy uy thế gia đình ra hù người ta. Chấm, này Lena, bây giờ tôi mới biết cô hát hay như vậy. Nó lên tiếng, hay gì chứ, Lena vội xua tay khiêm tốn trả lời. Tại sao cô không chọn con đường ca sĩ mà lại chọn làm kinh doanh? Tôi nghe cô hát có thể cảm nhận được cô yêu âm nhạc thế nào. Nó ánh mắt xa xăm như muốn hút cô vào trong, gương mặt nghiêm nghị. Chẳng có gì giấu được chủ tịch cả, đúng tôi yêu âm nhạc, nhưng mẹ tôi trước khi mất đã nói không bao giờ được làm ca sĩ. Một làn gió thổi qua khiến sóng mũi hơi cay cay, Lena hơi cắn căn môi nhìn về phía bên kia trả lời. Mẹ, cô mất mẹ rồi sao, cho tôi xin lỗi, ha ha, nhưng đảm bảo ngày mai sẽ có mấy trăm công ty giải trí mời cô về ký hợp đồng không chừng. Nó chợt phá lên cười, đây là cách nó đành chống lảng cũng như muốn rời qua chuyện khác. Chủ tịch đừng chọc tôi chứ. Lena cũng cười theo, hôm nay cô thấy chủ tịch của mình thật gần gũi. Từ nay cứ gọi tôi là Băng Nhi, tôi biết cô cũng là người Việt, vậy tên tiếng Việt của cô là gì? Tên tiếng Việt, nếu như vậy cô thật sự xem một thư ký quèn như tôi là bạn thân thiết sao? Nếu đã vậy Băng Nhi tôi tên là Huyền Nhi. Lena xúc động, vậy là cô có một người bạn thật sự quá tài năng, đây chẳng phải mơ ước từ lâu của cô. Vậy, Huyền Nhi tên đẹp lắm, cái gì mà thư ký quen, cô là thư ký của tôi vậy, ý của Huyền Nhi là... Pinky cũng quen lắm nhỉ, nó ánh mắt hơi đều đều, nụ cười nửa miệng, huyền thoại, hiện diện, đây chẳng phải con người thật của nó. Không đâu, Pinky quen gì chứ, có tôi quen thì có được Pinky nhận đã là điều sung sướng lắm rồi. Lena nhanh chóng phản ứng, xua tay giống như điều nó nói là sai lầm to vậy đấy. Điệu bộ này của cô khiến nó buồn cười, có cần phản ứng quyết liệt vậy không? Nó chỉ cười không nói gì nữa, không gian lại im ắng, tiếng bước chân đều đều. Hy vọng chúng ta là bạn tốt Huyền Nhi à, nó nói rất nhỏ giống như đang nói với chính mình, làn gió vẫn thổi cứ nhẹ nhẹ. Còn nữa, cách chương,